phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 530, ta đi đổ cái thần. Cùng đám người thất kinh cùng sợ hãi tuyệt vọng khác biệt. La Vân tại thời khắc này, tại Asmodeus thần uy ảnh hưởng dưới, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, thậm chí, hắn còn nhìn rõ đến một chút vấn đề. Asmodeus thần uy nhìn như bá đạo phi thường, nhưng ở La Vân xem ra lại là lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Hắn dù sao cùng khác người tu hành không cần bước vào thần kiều cảnh, hắn nguyên bản liền đối thần uy phi thường mẫn cảm, huống chi trước đó tại Xiêm La hắn còn từng chứng kiến ta ba thần uy. Hắn có thể xác định theo huyết vân bên trong chui ra ngoài Asmodeus thả ra cỗ này thần uy, mặc dù cường thế, lại không phải nguồn gốc từ bản thân hắn, càng giống là dựa vào lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh thôi động ra tới. La Vân làm sơ hồi ước, liền nhớ tới đến rồi, tại Asmodeus phóng thích thần uy trước đó đã từng huy động qua trong tay hắn kia cán mang theo cờ xí trường thương. Bởi vì ta hủy đi trọng yếu nhất tế đàn, lại thêm Mỹ quân đội cùng FBI liên thủ hủy đi mặt khác vài tòa tế đàn, khiến cho Asmodeus thực lực không thể khôi phục lại cấp bậc chân thần. Hắn hiện tại sở dĩ có thể phóng xuất ra chân thần thần uy, dựa vào là trong tay hắn kia cây trường thương. Chỉ cần đem kiện pháp bảo kia hủy đi hoặc là cướp đi, Asmodeus thực lực tất nhiên sẽ đại chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến này, La Vân không lãng phí thời gian nữa, đột nhiên đứng dậy, quay đầu mắt nhìn Trương Thiên Sư cùng Lê Minh, phân phó nói, các ngươi bảo vệ tốt thủ trưởng. Trương Thiên Sư cùng Lê Minh nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía La Vân, đúng là bị ánh mắt của hắn cùng khí thế chấn nhiếp. Theo bản năng đứng dậy, cung kính đáp, phải. Lập tức, hai người lại ngây dại, không rõ tại sao mình lại đối một người bình thường dạng này phục tùng. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Người này, thật chỉ là một người bình thường sao? Ngươi muốn đi đâu? Trì Thiên vội vàng hỏi. Hắn muốn làm La Vân lưu lại. Có La Vân tại, bọn họ mới có thể thoáng an tâm một ít. Hắn không phải ma thần a? Ta liền ra ngoài đồ cái thần. La Vân ném một câu nói như vậy, cũng không quay đầu lại ra hội đồng đại sảnh. Đồ thần, phàm là nghe thấy La Vân những lời này người đều bị rung động đến. Đồ thần, nói đến đơn giản, nhưng thực tế có thể làm được lại có mấy người? Cái này thư ký riêng từ đâu ra dũng khí? Nhìn La Vân nhanh chân ra hội đồng đại sảnh, Trương Thiên Sư quay đầu hướng Trì Thiên Vân nói, chế tiên sinh, vị này chỉ sợ không phải một cái bình thường thư ký riêng a. Hắn rốt cuộc là ai? Trì Thiên Diêu lắc đầu, không có trả lời hắn vấn đề này, trừ phi là nhận được La Vân đồng ý, nếu không hắn là sẽ không tiết lộ La Vân thân phận. Đồng thời chế trời cũng rất hiếu kỳ, La Vân hắn rốt cuộc muốn làm sao đổ thần? Nếu là người khác nói lời này, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng La Vân không cần. Đây là một cái sáng tạo qua kỳ tích người tại vẫn là tam hồn cảnh thời điểm. Ngay tại Xiêm La, xử lý ta ba. Hiện tại, La Vân bước vào thần kiều cảnh. Thực lực viễn siêu trước kia. Muốn giết sạch Asmodeus cũng không phải là không có khả năng. Không biết hắn sẽ làm thế nào. Trì Thiên Vọng lấy La Vân bóng lưng, âm thầm suy nghĩ nói, ra hội đồng đại sảnh, La Vân không có đi vội vã ra Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc, mà là tìm nhà vệ sinh, ở bên trong đổi lại một bộ da người áo ngoài, để cho mình biến thành Mỹ Tổng thống dáng vẻ. Bộ này da người áo ngoài, là hắn tại đến Mỹ trước đó liền đã chuẩn bị xong. Vì cái gì? Chính là đề phòng một ít đột phát tình huống. Chẳng hạn như hiện tại, bộ này ra người áo ngoài trùng hợp có thể phát huy được tác dụng. Ngụy trang thành Mỹ Tổng thống La Vân, nhanh chân đi ra Liên Hiệp Quốc Tổng bộ cao ốc, hướng về phía thủ vệ ở bên ngoài. Một cái bị trên bầu trời Huyết Vân cùng Asmodeus dọa run lẩy bẩy binh sĩ. Nói, binh sĩ, ngươi đang sợ cái gì? Nắm chặt súng của ngươi, chuẩn bị chiến đấu. Binh sĩ quay đầu, nhìn thấy La Vân, lập tức giật mình. Tổng, ngài Tổng thống, là ta, quan chỉ huy của các ngươi đâu? La Vân hỏi, xảo diệu khống chế chính mình tiếng nói cùng ngữ khí. Không nói giống như đúc, chí ít cũng cùng Mỹ Tổng thống giống nhau đến 7-8 phần. Đầy đủ lừa qua những binh lính này. Binh sĩ ngây ngốc một chút, nói, ếch, quan chỉ huy của chúng ta Ross tướng quân, không phải đi vào tìm ngài sao? Làm sao, ngài không có trông thấy bọn họ? La Vân không có trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục đặt câu hỏi, Ross tướng quân đi sau. Nơi này người nào chịu trách nhiệm? Tư kiểm tra ngươi chuẩn tướng, dẫn ta đi gặp hắn. Binh sĩ không nghi ngờ gì, thậm chí bởi vì chưa tỉnh hồn duyên cớ, không có nghĩ qua Tổng thống vì cái gì không tại Liên Hiệp Quốc Tổng bộ trong đại lâu đợi. Muốn một thân một mình chạy đến, lập tức liền mang theo La Vân, tìm được tư kiểm tra ngươi chuẩn tướng. Tư kiểm tra ngươi chuẩn tướng đợi tại một chiếc chỉ huy dùng xe bọc thép trong. Nhìn thấy La Vân tới, bị giật mình kêu lên, vội vàng đem La Vân đón nhận xe bọc thép. Khẩn trương nói, ngài Tổng thống, ngài làm sao một người ra tới rồi? Bên ngoài rất nguy hiểm, ngài vẫn là nhanh lên trở về Liên Hiệp Quốc Tổng bộ trong đại lâu đi thôi. Ta sẽ trở về, La Vân, trả lời một câu. Sau đó nói, tư kiểm tra ngươi chuẩn tướng, bằng vào ta dưới danh nghĩa lệnh, làm gần đây căn cứ không quân máy bay chiến đấu lập tức bay lên không. Đồng thời để mặt đất bộ đội chuẩn bị kỹ càng địa đối không đạn đạo. Cùng nhau hướng Asmodeus phát động tiến công. Đúng, tư kiểm tra ngươi chuẩn tướng theo bản năng đáp. Sau đó vừa khổ lấy khuôn mặt nói, thế nhưng là, ngài Tổng thống. Trên trời thế nhưng là một tôn ma thần a. La Vân hừ một tiếng, nói, ma thần thì sao, chẳng lẽ liền muốn thúc thủ chịu trói sao? Cùng chúng ta đối đầu, đồng dạng cho hắn đánh xuống đến. Nghe nói như thế, tư kiểm tra ngươi chuẩn tướng cảm giác chính mình trong lồng ngực có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn lập tức đáp, đúng, ngài Tổng thống nói không sai, dám cùng chúng ta đối đầu. Cho dù là thần, cũng muốn xử lý. Hắn lập tức dùng trên xe chỉ huy thông tin thiết bị, hướng chung quanh căn cứ quân sự hạ đạt mệnh lệnh. Kỳ thật, dựa theo trình tự bình thường, hạ đạt cùng loại chiến đấu mệnh lệnh là có một bộ trình tự phải đi. Nhưng hiện tại, bởi vì Asmodeus trấn nhiếp cùng ảnh hưởng, tất cả mọi người đều theo bản năng giản hóa chương trình. Thậm chí liền La Vân cái này giả tổng thống thân phận cũng không có tiến hành nghiệm chứng. Tất nhiên, cái này cũng cùng La Vân đang khi nói chuyện dùng tới dã tâm thuật loại hình pháp thuật có rất lớn quan hệ. Chờ tư kiểm tra ngươi chuẩn tướng hạ xong mệnh lệnh, La Vân còn nói thêm, đúng rồi, để chúng ta siêu anh hùng cũng khởi hành, để bọn hắn ngồi máy bay trực thăng. Tại đạn đạo oanh kích qua đi, bay lên không hướng Asmodeus khởi xướng tiến công, nhận Marvel, DC chờ manga ảnh hưởng, Mỹ trong nước đối với người tu hành cùng người thừa kế là xưng hô lấy siêu anh hùng. Đúng, ta cái này đi liên hệ tương quan người phụ trách, tự kiểm tra ngươi chuẩn tướng đáp. La Vân nhẹ gật đầu, một trận nếu là đánh thắng, các người đều chính là quốc gia anh hùng. Sau đó, hắn liền rời đi xe chỉ huy, về tới Liên Hiệp Quốc Tổng bộ cao ốc, đi vào nhà vệ sinh, bỏ đi ra người áo ngoài, khôi phục chính mình diện mạo như cũ, nhìn chằm chằm trên bầu trời Asmodeus, chờ đợi thời cơ buông xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.